Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, Hư Đạo Chân Đạo. Dị vực Hoàng Kim Tam Đầu Vương. Sau đó, ở một ít đệ tử thỉnh cầu dưới, tứ trưởng lão mở miệng vì mọi người giảng giải ba đại thư viện gian khác nhau tiên viện. Tên như ý nghĩa, cùng tiên hữu quan. Ở trong thu nhận có kỷ nguyên trước không ít pháp môn dạy người đi thành tiên con đường. Chỉ là ở trong phải chăng có người đi tới cuối con đường này liền không biết được rồi. Rốt cuộc thời đại thay đổi, toàn bộ đất trời không thích hợp nữa thành tiên. Thánh viện hơi chậm thành lập một ít, nhưng cũng rất huy hoàng. Thuộc về kiếp này pháp thánh địa, đánh vỡ hàng rào trình độ cao vút lại bước ra một bước. Thực hiện siêu thoát, là thánh viện tôn chỉ, nơi đó đệ tử đi chính là cực điểm thăng hoa con đường. Chủ tu kiếp này pháp, thánh viện càng có như thế lớn khí phách. Một ít đệ tử hút vào hơi lạnh, nơi đó quả nhiên không bình thường. Là cực hạn đường khai thác, là kiếp này pháp đại thành giả hội tụ vị trí. Nói đến Kim gia Kim Triển liền ở thánh viện ở trong tu hành. Tựa hồ lúc trước ở Vương gia gặp đả kích sau khổ tu không ngừng. Bây giờ cảnh giới cực cao, được xưng tuyệt đại thiên kiêu. Có nhân kiệt của cửu thiên lên tiếng, đề cập trường sinh thế gia Kim gia thiên kiêu vị kia Kim Triển chính là chủ tu kiếp này pháp tồn tại. Tiên viện chủ tu cổ pháp, thánh viện chủ tu kiếp này pháp, hai viện cũng coi như là gốc gác thâm hậu. Các ngươi tuy nhập thiên thần thư viện, nhưng cũng không thể khinh thường bọn họ. Hiểu chưa? Tứ trưởng lão chỉ điểm một câu. Thư viện người sáng lập có mạnh hay không là một chuyện. Thư viện đệ tử có mạnh hay không chính là một chuyện khác. Những đệ tử này thực lực trình độ bao nhiêu cũng quan hệ đến mặt mũi của bọn họ. Nghe nói, hai viện đệ tử cũng không phải đối ngoại chiêu thu, mà là mỗi cái lão quái vật đệ tử cuối cùng đều là lánh đời ngút trời anh kiệt. Vương Đằng cười cợt, tiên viện cùng thánh viện ngược lại mánh lới làm cho rất đủ. Thật muốn nói đến, còn chưa chắc chắn có 3000 đạo châu đến mấy người mạnh mẽ. Hai viện bên trong đệ tử rất ít, nhưng mỗi người đều là thiên kiêu. Sau đó không lâu sẽ cùng ta thiên thần thư viện có một lần giao lưu. Đến thời điểm các ngươi nhưng phải nắm chắc cơ hội, đánh ra uy phong đến. Tứ trưởng lão nghiêm nghị, tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng cơ bản vẫn có tự tin. Cư hắn biết, những lão gia hỏa đó là vẫn ở tiến hành các loại thử nghiệm. Có người thậm chí ở phục sinh tiên cổ kỷ nguyên lưu lại di hài, nghĩ thu là đệ tử. Còn có người ở làm thí nghiệm, đem tu vi thành công đệ tử lấy vô thượng pháp lực tươi sống căng nứt, đánh nát các loại ràng buộc, để bọn họ từ đầu lại tu, chỉ vì siêu thoát. Những này thử nghiệm đều rất biến thái. Quang nghe một chút cũng làm người ta cảm giác sợ nổi da gà. Quan trọng nhất chính là, ở trong đó, thật là có thành công ví dụ. Tiên viện, thánh viện, tựa hồ có chút nổi danh nhân vật a. Vương Đằng vầng trán giãn ra. Trong ấn tượng, ở trong đó còn có thập hung một trong, cửu u ngao hậu duệ tới. Trưởng lão xin yên tâm, đến thời điểm chúng ta nhất định có thể đánh bại hai viện đệ tử. Có người tin tâm tràn đầy nói, bọn họ tiến vào nhưng là tối cường thiên thần thư viện. A tiên cổ pháp cùng kiếp này pháp đều có người tu hành, có thể chưa chắc sẽ yếu hơn mặt khác hai viện người. Người trước tiên ở nơi này tìm hiểu một phen đi, đến lúc đó ta đưa ngươi đi tới kiếp này pháp bên kia xác minh. Tứ trưởng lão cười cợt, nghiêng đầu đi nhìn phía Vương Đằng đạo, với viên này mầm tiên mà nói, bọn họ tự nhiên là muốn khuynh lực bồi dưỡng, muốn sáng lập ra một vị quét ngang mặt khác hai viện tồn tại. Được, Vương Đằng không có nhiều lời, tiếp tục tìm hiểu Bạch Ngọc Sơn trên tiên cổ ký tự. Có ba đạo tiên khí sự giúp đỡ hắn thể ngộ lên so với đệ tử tầm thường thực sự nhanh hơn nhiều. Sau 10 ngày, tứ trưởng lão đứng dậy, đem Vương Đằng mang hướng về tu hành kiếp này pháp cổ địa. Dọc theo đường đi nhìn thấy thư viện các đệ tử ngược lại sục sôi vô cùng, đều là ở khổ tu từ khi chia làm hai đại hệ thống, quy kết ra không giống đường tu hành sau. Thiên thần thư viện bầu không khí rõ ràng không giống. vô hình trung hình thành một loại quan hệ cạnh tranh, để người không thể không phấn khởi. Mà ở cỗ này quan hệ bên trong, cũng là có vi diệu so sánh. Cửu thiên cùng nhân kiệt của thập địa nhóm va chạm ra đốm lửa cạnh tranh dĩ nhiên trở thành hằng ngày ở cửu thiên thập địa bên trong. Cửu thiên cao cao tại thượng, mà 3000 đạo châu thuộc về thập địa bên trong một viên. Vì vậy bị gọi là hạ giới. Lấy đó cửu thiên siêu nhiên. Đương nhiên, cái này cũng là cửu thiên một số người theo thói quen xưng hô. Cũng không phải là chân chính lời giải thích. Chí ít ở thập quan vương đám người trước mặt, không người dám như vậy nói lung tung. Bằng không chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Gặp người chê cười. Kiếp này pháp tu hành càng chú trọng bản thân. Cũng là bởi vì thiên địa đại biến mới từ từ diễn biến sinh ra. Nhưng tiến hành tu hành đối với một ít khan hiếm vật tư cũng là nhu cầu rất lớn. Tu hành kiếp này pháp trưởng lão ở trước dẫn đường, là vương đằng giảng giải kiếp này pháp lai lịch cùng ngọn nguồn dưới cái nhìn của bọn họ. Điều này tân sinh con đường không thể nghi ngờ là có thể đối kháng dị vực. Cũng không thể so tiên cổ pháp kém. Chỉ là vẫn chưa thể đản sinh ra đi tới phần cuối nhân vật, đây là thiếu hụt. Cũng là cơ hội, vạn ngàn vĩ lực quy kết bản thân. Siêu thoát ngoại tại thiên địa ràng buộc. Xác thực là một cái rộng rãi con đường. Có vô số phát triển phương hướng. Vương đằng gật gù, hậu thế hoang thiên đế truyền lại dưới bí cảnh pháp. Chính là con đường này trên một phương hướng. Chiến lực mạnh mẽ không gì sánh được. Độc tôn bản thân, mỗi cái hệ thống không giống. Truy đuổi phương hướng cũng không giống. Cũng coi như là mỗi có ưu khuyết. Bây giờ, kiếp này pháp cũng xuất hiện không ít thiên tư không sai mầm. Luyện huyết vương dương, hóa linh lam mông, minh văn nguyên đằng. Cùng với giống như người đến từ 3000 đạo châu Ninh Xuyên, Thạch Nghị, Tào Vũ Sinh bọn họ, người trưởng lão kia đề cập Ninh Xuyên cùng Thạch Nghị, hiển nhiên đối với bọn họ cũng rất xem trọng. Trong đó Thạch Nghị từng nói, kiếp này pháp là căn cơ, là đầu nguồn, là hắn thành đạo cội nguồn, ngược lại để mấy vị trưởng lão khắc sâu ấn tượng. Đối vị này trọng đồng giả rất có hảo cảm, vương đằng theo bọn họ tham quan một phen kiếp này pháp tu. Hành phương thức, có thể nói là khác loại đào móc nhục thân tiềm lực. Từ bàn huyết đến thiên thần, đều có vô tận tiềm lực có thể đào móc, hắn ở đây dừng lại 10 ngày. Được trưởng lão tặng cho kiếp này pháp bản chép tay cùng long thảo ở tiên gia chiến trường chung. Cực trong đất, vương đằng liền từng nghe tới danh tiếng của long thảo. Đây là chỉ có ở thật trong tổ rồng mới sẽ sinh trưởng hy thế thần chân. Đủ khiến người bước lên luyện thể sĩ con đường. Người thể phách huyết khí rất mạnh mẽ. Cùng ngươi ở thần hòa cảnh cùng thánh tế cảnh vượt qua cực hạn hữu quan. Tiếp tục đánh bóng xuống. Chính là ở luyện thể sĩ một đường bên trong đều không người có thể so với ngươi vai. Đem hắn đuổi. Về tử phủ đạo thổ trưởng lão vỗ vỗ vai của vương đằng. Rất là xem trọng tiềm lực của hắn, ở hàn huyên vài câu sau liền rời đi. Còn đối vương đằng trên đầu vai thần hoàng thi lễ một cái. Hiện nay thân phận của nó cũng coi như là cũng biết. Cần phải lễ tiết không thể thiếu. Cái tên nhà ngươi, ngược lại từ từ bại hoại rồi. Vương đằng quét nó một mắt. Kể từ cùng vương ra người tiếp xúc sau. Thần hoàng ngược lại nhàn nhã rất nhiều, mỗi ngày đều có thượng đẳng thần chân đưa tới. Thực lực tựa hồ đã khôi phục lại hư đạo cấp độ, nhưng rất ít triển lộ. À, những này đều không trọng yếu. Ngược lại ngươi bây giờ, hư đạo cấp độ con đường, nghĩ kỹ muốn đi như thế nào sao? Cùng với thân hợp tiên chủng dán vào thiên địa, chạm đến ngoại giới đại đạo, không bằng bản thân là đạo, lấy nội đạo diễn ngoại đạo, không cần dán vào thiên địa, ta liền có thể thâu tóm thiên địa, đến chỗ đều là càn khô lãnh thổ. Vương đằng hướng vào phía trong bên trong bước đi. Mang theo ý cười nhàn nhạt. Căn cơ của hắn. 10 lá đạo liên bên trong nhưng là ẩn chứa 10 cái không giống đại đạo. Tự nhiên có thể đi ra cùng người khác con đường khác. Lấy nội đạo cấu kết cậy động ngoại đạo. Thâu tóm ngoại giới đại thiên địa. Có lẽ hắn thành tựu hư đạo lúc. Cũng có thể diễn sinh ra một mảnh chân thực đại đạo trường vực. Ở trong đó tất cả do hắn chúa tể. Vạn pháp không dính. Vạn đạo quy nguyên. đảo cũng không tính được hư, có thể coi là thật. Sau nửa canh giờ ánh trăng biến mất, vòm trời tứ phương một mảnh mênh mông xoạt xoạt. Một gốc cổ thụ rung động ầm ầm, đột ngột từ thư viện phía trên xuất hiện. Đó là thiết huyết cổ thụ, là bảo vệ thư viện sinh linh một trong. Có tình huống ngoại địch xâm lấn, ở chỗ này yên tĩnh đêm, trong thiên thần thư viện lại truyền đến như vậy cảnh báo âm. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Có người dám xâm lấn thiên thần thư viện, này cùng nói mơ giữa ban ngày vậy. Ai dám gan to như vậy? Các nơi động phủ, các tòa linh sơn, tất cả mọi người tu sĩ đều đứng dậy, luồng gợn sóng này cùng lúc trước vượt giới dị vực sinh linh thủ đoạn có chút giống nhau. Trong tử phủ thần đàm, Vương Đằng cũng là mở hai con mắt, giống như hai vòng thần dương vậy thấu xuyên trường trời vạn dặm xa xa nhìn quá khứ ở chỗ này. Trong bầu trời đêm, có liên tiếp có 7, 8 vị trưởng lão xuất hiện, bay lên trời, từng cái như gặp đại địch, tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị, ngóng nhìn viễn không. Phải biết, đây là cửu thiên thập địa bên trong lánh đời cao thủ sáng tạo thư viện. Có cường giả tuyệt thế tọa trấn, chính là trường sinh thế gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Chớ đừng nói chi là mang theo địch ý đến mạo phạm rồi. Hướng Tây Bắc, dị vực khí tức của vương tộc, cùng kia một bờ sinh linh không khác nhau chút nào. Là bọn họ hiện ra sao? Vương Đằng cùng thần hoàng đồng thời mở miệng, cùng nhau nhìn phía Tây Bắc trên vòm trời, nơi đó có một luồng áp bức tính khí tức, như hồng thủy mãnh thú vậy bao phủ tới, mênh mông cuồn cuộn, mang theo không hề che giấu địch ý lộ liễu mà tùy ý. Cái gì người? Lá gan lớn như vậy, dám ở thiên thần thư viện bên trong tàn phá. Mấy vị trường sinh thế gia truyền nhân cũng là ngẩng đầu lên đầu, hơi nghi hoặc một chút. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy hành sự tồn tại. Dám tới trong này gây sự, chán sống rồi hay sao? Chân trời ánh sao ảm đạm, khói đen hiện lên, nơi đó có một cái không tên sinh linh mở mắt ra, phóng tầm mắt tới thiên thần thư viện, mang theo lạnh lẽo âm trầm khí tức. Tuy rằng cách nhau xa xôi, thế nhưng còn có thể là có thể nhìn thấy một tấm mặt quỷ, không gì sánh được dữ tợn, có màu vàng kim nhạt một đầu nhện lớn. Có sinh linh kinh ngạc thốt lên, bởi vì đầu kia sinh vật đang đến gần, từ từ lộ ra bản thể, so với núi cao còn muốn khổng lồ. Ở trong khói đen, một đầu to lớn con nhện vòng vèo, toàn thân có màu vàng, nắm giữ 3 cái đầu, ở giữa chính là con nhện đầu, hai bên chia ra làm đầu người cùng đầu sư tử, cũng đều là màu vàng. Trời ạ, đây là một cái tam đầu vương. Có người kêu sợ hãi, nhận ra nó chân thân tại chỗ thần sắc liền thay đổi. Bởi vì loại sinh linh này không thuộc về một thế giới này. Đây không phải dị vực sinh linh sao? Làm sao xuất hiện tại nơi này? Mà khí thế cường đại như thế, để người gần như nghẹt thở. Hơn xa thập quan vương ở hai giới bên trong chiến trường giết một đầu kia. Cảnh giới của hắn kinh người. Dị vực vương tộc, tam đầu vương, tử phủ đạo thổ bên trong. Vương Đằng hai con mắt rùng mình, mang theo ý lạnh trực giác nói cho hắn. Một đầu này sinh linh, cùng hắn giết một tôn kia dị giới chí tôn trẻ tuổi có liên quan lớn lao. Rất khả năng chính là trực hệ huyết mạch như vậy sinh linh đột ngột hiện ra ở trong cửu thiên dĩ. Nhiên là chuyện không thể nào, quá nửa là mượn những thủ đoạn khác mới có thể chiếu rọi đến bộ phận sức mạnh hiện ra. Cẩn thận chút, đây không phải người đánh giết vị kia chí tôn trẻ tuổi. Quá nửa là trong vương tộc lão gia hỏa, thực lực thâm hậu, thần hoàng bay lên trời. Tinh tế đánh giá đoàn hắc vụ kia bên trong sinh linh như vậy giáng lâm tư thái. Mơ hồ để hắn liên tưởng đến một bờ khác bên trong những bất hủ giả kia. Có lẽ sau lưng liền có bọn họ thúc đẩy hoàng kim tam đầu vương. Ở dị vực cũng đều là số lượng ít ỏi vương tộc. Đây là một cái tuyệt đại cao thủ. Trong thư viện một vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Ở trong tay của hắn chớp mắt xuất hiện một cây chiến mâu màu máu, đỏ đậm như mã não, mang theo sát khí, đỏ tươi trong suốt, sắc bén không gì sánh được. Vo ve, Sau một khắc, một loại tối nghĩa khó hiểu cổ xưa ngôn ngữ xuất hiện. Con này đến từ bờ bên kia, vương tộc sinh linh ở mở miệng. Âm thanh đang vang vọng, chấn quần sơn vạn hác đều cùng gieo vang. Hắn đang nói cái gì? Hắn ở hỏi, ai giết hắn hậu nhân? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.